Quan Tiên, chương 286, thói quen lâu ngày khó sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc còng tay người đó lại, Cao Thắng Lợi khập khiễng chạy đến trước mặt Trần Thái Trung. Giơ tay ra, trưởng phòng Trần xin chào. Tôi là Cao Thắng Lợi. Trần Thái Trung lại lờ đi không thèm để ý tới cánh tay đang giơ ra của y, nheo mắt nhìn y hồi lâu. Mãi đến khi giám đốc Sở Cao thật sự không chịu được nữa, mới cười khẽ một tiếng, và chia tay của mình ra. Hắn hiểu rõ, người chơi đùa trên chốn quan trường, đều là lòng giả đen tối. Mọi người đều đã như vậy. Hắn hà tất phải đem sự vui mừng phẫn nộ của mình bày ra mặt, để mọi người đều biết chăng, trái lại sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cũng lộ rõ bản thân không đủ thông minh. Những giây trước mỉm cười bắt tay, những giây tiếp theo sau lưng đâm trộm một nhát đao mới là vương đạo. Rất vui khi được gặp giám đốc Sở Cao. Ha ha, Trần Thái Trung bắt tay đối phương. Ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười. Có điều, hắn làm những loại việc này chung quy không phải là khả năng đặc biệt. Tiếp xúc ngắn ngủi, liền đưa tay về. Ngay vào lúc này, hai chiếc xe ô tô của trung đội phòng chống bạo động thuộc đại đội 4 cũng đến rồi. Thế này tốt quá rồi. Những nhân viên đội giải tán cũng có xe. Nhưng mà, lúc này, Trần Thiên Hào đã gọi điện mời người thuộc khoa kỹ thuật của phân cục đến rồi. Xe tải kim bôi bị người ta đập nát. Hiện trường chắc chắn phải chụp lại, để tính ra mức thiệt hại và truy cứu trách nhiệm. Trưởng phòng Trần, giám đốc Sở Cao, cái này, Trần Thiên Hào nhìn hai người, khó xử xoa xoa tay. Theo thủ tục, mọi người phải đi đến đồn công an một chuyến. Chúng ta cần tìm hiểu thêm tình hình một chút. Lại đi sao? Trần Thái Trung có một chút bực tức. Các anh đưa Tiểu Điền đi để nắm rõ tình hình không phải xong xuôi rồi sao? Tôi nói chỗ các người quản được hay không hả? Không cần nữa. Bên cạnh không phải là Cẩm Viên sao? Đi đến đó mở một phòng là được rồi. Giám đốc Sở Cao cũng không muốn đi đồn công an. Cái dáng vẻ khập khiễng của y là giả vờ. Đây là vì để Trần Thái Trung cảm kích y, nhưng mà y quan của y bao giờ cũng không chỉnh tề là sự thật. Giám đốc Sở Cao không muốn mình bị người ta nhìn rồi chê cười. Hơn nữa lệnh truyền ra, không biết là vì chuyện gì, bản thân đường đường là một giám đốc Sở mà vào đồn công an kỳ thật cũng không hay ho gì. Kiếm một phòng họp nhỏ cũng được rồi. Vậy trước tiên để bọn họ ngồi trong này chờ. Người của phân cục sẽ lập tức đến ngay. Trần Thiên Hào không dám chậm trễ thêm nữa. Quay đầu gọi đến một cảnh sát cấp 3. Tiểu Đỗ, mau đến Cẩm Viên kiếm một phòng họp nhỏ. Lấy danh nghĩa đồn công an chúng ta, 8 phần 10 là cấp bậc của đồn công an là không phải rất đủ. Dùng thời gian rất dài, cái phòng họp này mới được đặt xong. Chỉ có điều ngay trong khoảng thời gian này không chỉ người của phân cục chạy đến. Trần Thiên Hào thông qua cuộc thẩm vấn ngắn này cũng hiểu rõ được nguồn gốc và quá trình diễn ra sự việc. Dễ nhận thấy, đối với Thân Hoa mà nói, một người ôm hận báo thù, đó là chắc chắn chạy không thoát được. Thậm chí nói cha con nhà giám đốc Sở Cao, Tiểu Điền gặp phải chấn thương, cùng với tổn thất của xe kim bôi, đó chính là âm mưu khác. Đợi sau khi mọi người tiến vào phòng họp xong, trên cơ bản đều không có gì để nói. Trần Thiên Hào chỉ là người sắp đặt, người ghi chép lại một chút quá trình tường thuật của mấy người. Tuy nhiên, để làm mọi người biết đến mình, 5 người mà Trần Thái Trung đã đánh ngã, không ngờ là nhân viên đội giải tán đang trong thời gian thi hành nghĩa vụ quân sự. Nhìn vào mắt anh ta, nó trở nên khá phức tạp. Tối thiểu, Trần Thiên Hào cũng khá may mắn. Trong đồn cảnh sát, không cư xử thô bạo với Trần Thái Trung. Với tư cách là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú trong nghề, anh ta đã quá hiểu về sự lợi hại của nhân viên đội giải tán rồi. Huống chi vẫn đang trong thời gian nghĩa vụ. Cao thắng lợi đúng là có chút kỳ quái. Nhân viên đội giải tán. 5 người cũng không đánh nổi một người. Cái này cũng quá khoa trương chút đi. Lẽ nào nói, cái người Trần Thái Trung này vẫn còn có thân phận khác hay sao? Nghĩ đến đây, y không khỏi cười khổ lắc đầu. Không thể thế, tuyệt đối không thể có chuyện ấy. Nếu như thằng nhãi này thật sự có bối ảnh khác, làm sao một cái văn phòng thu hút đầu tư còn có thể làm ổ trong thành phố Phượng Hoàng này? Tất nhiên, quan điểm chủ yếu của trận xung đột này rất nhanh được xác định lại. Trần Thái Trung thuộc loại phòng vệ chính đáng, còn cha con Cao Thắng Lợi thì thuộc loại thấy việc nghĩa hăng hái làm. Còn về chi tiết cụ thể ra sao? Đồn công an và cục cảnh sát còn có một vài thủ tục cần giải quyết. Tại đây sẽ không có lời nói thừa. Đợi những việc này giải quyết xong, cơ bản là sắp đến 12 giờ 30 đêm rồi. Trần Thiên Hào nhìn Trần Thái Trung và Cao Thắng Lợi, miệng ngập ngừng ấp úng như muốn thăm dò. Trưởng phòng Trần, giám đốc Sở Cao, trễ thế này rồi, hay là mọi người cùng đi ăn đêm một chút? Người Trung Quốc đều có thói quen nói chuyện, giải quyết khúc mắc trên bàn rượu. Đây là một dịp tốt để xóa bỏ mọi ân oán. Tôi sẽ không đi. Trần Thái Trung cười mỉm, mắt lướt nhanh về phía Cao Vân Phong. Ha ha, tôi chỉ là một nhân vật tầm thường. Không đi cùng mọi người được rồi. Hôm nay cũng mệt cả ngày rồi. Muốn về sớm một chút để nghỉ ngơi. Tính tình nóng nảy, bất thường của cái người này. Quả thật là thói quen lâu ngày khó sửa. Mặc dù hắn ta đã quyết tâm chủ ý làm một con hổ biết cười. Nhưng vừa nghĩ đến ở tiệm rượu Vạn Hào làm mọi người cụt hứng bỏ về. Trên miệng của hắn ta nhịn không được nói ra vài câu châm biếm. Cao Vân Phong bị câu nói này làm cho đỏ mặt. Nhưng cũng chỉ dám cắn răng mà chịu đựng. Cúi đầu ngồi đó không nói được lời nào. Trưởng phòng Trần, có chút việc, tôi muốn gặp riêng anh nói chuyện. Mắt thấy Trần Thái Trung chính là một gương mặt nước đổ lá khoai. Cao Thắng Lợi, hừ, một tiếng, trong lòng biết người ta không chịu dễ dàng như vậy mà buông thả bản thân. Không biết nói thế nào chỉ có thể mặt dày nhờ vả. Vốn dĩ là y chọn địa điểm thẩm vấn tại Cẩm Viên. Chính là mượn cơ hội này để khai thông tư tưởng. Tại đây không chỉ là nơi Trần Thái Trung nghỉ lại. Phía dưới còn có khu ẩm thực và giải trí. Trung tâm thể dục. Muốn làm gì đều rất thuận lợi. Nhưng người ta từ chối thẳng thắn như vậy. Y chỉ có thể đưa ra nước cờ cuối cùng như vậy. Trần Thái Trung lần nữa nhìn y đăm chiêu cả hồi lâu rồi mới bật cười thành tiếng. Ha ha, được thôi. Vậy thì đi đến phòng tôi nói chuyện. Hắn ta hạ quyết tâm làm một người khẩu Phật tâm xà. Hơn nữa bất luận là xuất phát từ mục đích hay động cơ gì. Ban nãy Cao Thắng Lợi là vì chúng một đòn hiểm. Đây luôn là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù, hắn cảm thấy cái tên này lực ra đòn vẫn chưa đủ mạnh. Sở dĩ hắn đáp ứng lời đề nghị này của giám đốc Sở Cao. Chẳng qua là ông ta không có mục đích. Gọi cái người là giám đốc Sở ấy đến phòng của mình để nói chuyện. Bị người khác nghe được. Đó là một điều sỉ nhục như thế nào? Chỉ có kẻ bề trên mới có quyền lực ra lệnh như vậy. Với lại thông thường, loại tình huống này đều mang đến một chút mùi vị của sự bố thí. Mà hắn chỉ là một tên trưởng phòng quen. Cao Thắng Lợi hận đến mức răng đau nhức. Nhưng mà, người ta đã đáp ứng một mình liên lạc. Đây cũng coi như cho y cái thể diện lớn nhất rồi. Y chỉ có thể bày ra bộ mặt tươi cười như vậy. Nhân tiện không quên liếc mắt theo dõi dấu tích một chút. Người khác có thể đều biết. Buổi tối hôm nay rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì. Không được chứng kiến cũng nghe đồng nghiệp nói rồi. Mắt thấy giám đốc Sở Cao lại khép nép khúm núm nhờ vả người khác như vậy. Nhanh chóng đem tầm nhìn chuyển đi hướng khác. Không đành lòng nhìn tiếp. Chỉ có một người là ngoại lệ. Trần Thiên Hào. Y quá để ý đến phản ứng của Trần Thái Trung. Giám đốc Sở Cao nếu như có thể vượt qua cửa ải này. Bản thân tên tiểu tử này, dự tính vấn đề cũng không lớn. Tôi chỉ là người ra tay chứ không phải chủ mưu. Đó là lý do mà trong mắt y luôn để ý tới Trần Thái Trung. Ai nghĩ giám đốc Sở Cao lại chỉ nhìn lướt qua như vậy. Đường đường chính chính mà nhìn đối diện y, Cao thắng lợi sớm đã ghi hận lên người này. Trong ấn tượng của y, con trai mình mặc dù có đôi chút kiêu ngạo, nhưng từ trước đến giờ chưa từng hại ai. Vì vậy sự việc ngày hôm nay nhất định là bị người khác xui khiến. Trước mắt nhìn bộ dạng của Trần Thiên Hào, giám đốc Sở Cao âm thầm ghi tạc trong lòng. Xem ra, thằng cha này không những là kẻ chủ mưu, chẳng những là người điều khiển mà còn là người làm hỏng đại sự. Mẹ kiếp, cái thằng cha này là Trần Thiên Hào sao? Chúng ta hãy bình tĩnh một chút, có gì từ từ thương lượng. Trần Thiên Hào nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt của hắn ta. Nhất thời sợ tới mức run cầm cập, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Chỉ có điều, rất đáng tiếc, đã quá muộn. Trần Thái Trung cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phòng của mình. Cao thắng lợi ở phía sau vội vàng theo sát. Tư thế giống như một người tùy tùng chính hiệu. Cao Vân Phong cho rằng chạy theo sau một tên trưởng phòng quèn như vậy. Thật là quá mất mặt đi. Vừa mới nghĩ sẽ đi chậm phía sau vài bước liền bị cha phát hiện được. Không biết nói gì chỉ có thể bám lấy hắn không buông. Đợi đến khi vào phòng, Trần Thái Trung uể oải ngồi trên sofa, nhìn thấy Cao Thắng Lợi để tay dựa vào cửa phòng, không thèm đợi hai người kia ngồi xuống, liền lớn tiếng quát, "Giám đốc Sở Cao, nếu ông muốn nói về ân oán giữa tôi và con trai ông, vậy thì khỏi cần nói. Việc này, không có chỗ để đàm phán." Cao Thắng Lợi không ngờ đến. Đối phương vừa mở miệng ra liền nói luôn đến mấu chốt vấn đề. Thông thường ở những tình huống này, người làm chủ tình hình chưa chắc đã tốt, nhưng cũng không kém đến nơi nào. Có thể trước mắt đối phương đã nói thẳng ra như vậy. Đó là hiển nhiên, người ta dự tính ăn thịt hai cha con chúng ta. Đây thật sự không làm người ta cảm thấy dễ chịu gì cả. Tuy nhiên, dù cho là như vậy, ông ta vẫn cố ý hỏi một câu. Tại sao lại không thể thương lượng? Trên đời này, vẫn còn có những chuyện không thể đàm phán được sao? Bởi vì khi ông tính toán tôi, cũng không để cho tôi một lối thoát. Trần Thái Trung nghiêng mắt nhìn giám đốc Sở Cao, cười mà như không nâng cằm lên. Ha ha, giám đốc Sở Cao mời ngồi. Tôi không muốn để người ta nói mình không lịch sự. Tôi cũng chỉ muốn giáo huấn cậu một chút. Cao Vân Phong sợ hãi kháng nghị. Lúc này y cũng chơi trò tâm kế. Nói như vậy, nói thế nào thì cậu cũng là bằng hữu của tôi. Hai chúng ta quan hệ rất tốt. Nói láo, sắc mặt của Trần Thái Trung lập tức biến đổi. Hắn nhất quyết không chịu khoan dung. Là vì người khác có ý lừa gạt mình. Chỉ số EQ của tôi có thể thấp. Nhưng chỉ số IQ chắc tuyệt đối không hề thấp. Anh nói như vậy không phải là ức hiếp người quá sao? Tôi là cán bộ quốc gia. Còn ông, muốn phá hỏng con đường sự nghiệp của tôi. Đây là thứ giáo huấn một chút sao mà ông nói sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Sắc mặt ngày càng khó coi. Hừ, Cao Vân Phong, ngày trước tôi chính là đã cảnh cáo cậu rồi. Đừng chuốc thêm họa cho nhà họ Cao các cậu. Không để cho cậu chút mặt mũi nào. Cậu vẫn thật sự cho rằng giám đốc Sở giỏi lắm. Trần Thái Trung lại cười lạnh một tiếng. Con ếch trong giếng, cậu thấy bầu trời lớn cỡ nào? Chẳng buồn nói cậu nữa. Giám đốc Sở, thứ trưởng cũng chỉ là chuyện như vậy thôi. Cách chương.